Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 575, đến địa tiên giới. Nãi nãi, đại gia gia nhị gia gia tam gia gia, chính treo ở mẫu thân trên cổ xấu xí, lập tức biểu hiện chính mình tồn tại. Đây là, trời à, hoa hoa ngay cả mình hoa hoa cũng sinh ra. Đồ tứ nương xoa xoa thủ sau, lập tức đem xấu xí bưng trong bàn tay, càng xem càng hoan hỉ, nhìn chằm chằm đậu đậu, cười híp mắt nói, đậu đậu, đây là ngươi theo chúng ta ra tiểu ác ma đồng thời sinh đi. Nhìn ngươi thân thể này cốt, thật bền chắc, vừa mới sinh đứa bé một chút cũng không đi hình. Diệp Phong khi còn bé thường thường biến thành tiểu ba trùng hình. Với trong lòng bàn tay cái này hoa cơ hồ giống nhau như đúc. Đồ tứ nương liếc mắt nhất định đây là bọn hắn gia tiểu tôn tử. Cái thế giới này 12-13 tuổi sinh con cái hoa hoa. Bó lớn là, vì vậy Diệp Phong cha mẹ môn tất cả đều không thấy kỳ lạ. Nãi nãi, nãi nãi nãi nãi nãi nãi nãi nãi nãi nãi nãi nãi, xấu xí đối với cái này đưa nàng bưng trong. Bàn tay nãi nãi thích vô cùng, đối với lấy trước kia cái luôn là sụ mặt giáo huấn bà nội nàng không có chút nào thích. Xấu xí biểu đạt thích phương thức chính là không ngừng lớn tiếng rêu rao. Đừng làm ôn, Diệp Phong nhất thời mãnh chừng một mực cho không ngừng xấu xí. Không làm ôn, không có chút nào làm ôn, nãi nãi nghe rất thích. Đồ tứ nương nhìn chằm chằm xấu xí, càng xem càng thương yêu, nhà chúng ta hoa thật bền chắc, tiếng thét này trung khí 10 phần, thật vang vọng, xuất nhập tam cung cửa, luyện cấp cuồng ma mặt đầy bi thương với cha mẹ môn cáo biệt. Cha hắn cô nàng, không chịu với hắn đồng thời thăng thiên đi địa tiên giới. Này, này không có chút nào kỳ quái. Mỗi người đều có cuộc sống mình, Diệp Phong cha mẹ môn nhìn như rất hiền hòa. Thật ra thì theo như tu sĩ tuổi tác tới bọn họ cũng đều là phong nhã hào hoa thanh niên. Còn có chính mình đại đem cuộc đời theo đuổi. Cha mẹ môn cừu gia, ở Trung Châu mấy năm này phong khởi vân dũng kịch biến chung. Tất cả đều bị bọn họ nuôi lớn hoa hoa cố ý hoặc vô tình hố xuống. Bọn hắn bây giờ có thể nghênh ngang ra theo đuổi chính mình nhân sinh. Đại cha Ngưu một phải đi xây lại Thanh Ngưu gia tộc. Hắn đã khôi phục chính mình tên thật. Hắn chân chính đại danh chính là Ngưu Núi Xanh. Nhị cha Heo Nhị đã bị con trai bảo bối dùng bảo vệ tánh mạc y nguyên khôi phục Nam Nhi Hùng Tâm. Trước mắt chính Xuân Tâm manh động. Hắn quyết định đi Hoa Tông di chỉ Bách Hoa Sơn định cư. Muốn ở hữu sinh chi niên xây lại Hoa Tông, hắn đã cho chính mình gọi là kêu hoa vô huyết, dùng để hồi tưởng hắn ngưỡng mộ nhất nữ chủ nhân. Hoa Tông tông chủ hoa có thiếu, tam cha hầu tam nhưng thật ra là Thiên Âm tự kim đồng tử. Hắn phải về Thiên Âm Sơn xây lại Thiên Âm tự, mẫu thân đồ tứ nương tên thật đồ tia vũ, nàng phải đi tìm hồi nàng đã từng rơi mất hài tử. Tìm về hài tử sau, còn phải dẫn hài tử xây lại kim xà thế gia, dùng để cáo úy mất phu trên trời có linh thiêng. Mỗi người đều có chính mình không thể từ chối trách nhiệm cùng theo đuổi. Cũng không thể đi theo đám bọn hắn dưỡng thằng bé lớn đi địa tiên giới hưởng phúc. Cái này làm cho luyện cấp cuồng ma phá lệ bi thương. Nhưng tụ tán ly hợp vốn là nhân sinh trạng thái bình thường. Mỗi người đều phải học từ từ lớn lên, ở lớn lên trung phẩm vị nhân sinh cái ly này không thể không uống khổ rượu. Loảng xoàng, tam cung đại môn nặng nề đóng lại, đưa đi cuối cùng một nhóm rời đi tam cung nhân. Lệ, từ Diệp Phong khóe mắt không tiếng động chảy xuống, thật lâu khó đè nén, kẻo kẹt, kẻo kẹt, kẻo kẹt, đây là mở cửa tiếng vang, mới tắt gần nửa ngày tam cung đại môn. Bị lần nữa mở ra, nhưng bên ngoài, đã không phải là nguyên lai cửu châu thiên địa, đây là một cái toàn bộ tân thế giới. Nó, chính là thứ 27 trọng thiên địa tiên giới chung một cái đại đạo thiên địa. Sao lại nhanh như vậy? Không thích, Tam Cung nhưng thật ra là Tam Thánh Cung chế tạo một cái hoạt động đại bí cảnh. Nó dọc theo đường hầm không thời gian ở trong hư vô qua lại. Mà hư vô cũng không có chân chính khoảng cách khái niệm. Chỉ cần tọa độ chính xác, trong nháy mắt có thể để ung ung, dưới chân một trận chấn động. Cái kia vận doanh vạn năm dài đường hầm không thời gian. Băng than, cửu châu thiên địa với địa tiên giới liên lạc, bị triệt để cắt đứt. Không có cách nào muốn duy trì một cái đường hầm không thời gian vận doanh. Tiêu hao tương đối kinh người. Bây giờ Tam Cung sứ mệnh đã hoàn thành. Cửu châu thiên địa đối với bọn họ mà nói đã lại không cái gì có thể câu thông giá trị. Diệp Phong một nhà bị tập thể an trí ở một cái chim hót hoa nở trong đại viện. Cái này đại viện lại cực lớn đến ngang dọc ngàn dặm có thừa. Đây là Tam trong Thánh Cung môn đệ tử nòng cốt đãi ngộ. Tam Thánh Cung khổng lồ nhất quần thể là ngoại môn. Ngoại môn có ba cái đỉnh núi. Theo thứ tự là Long tộc tử đệ tụ tập Long Cung. Nhân tộc với Yêu tộc tử đệ tụ tập Thánh Cung. Thú tộc tử đệ tụ tập Thú Cung. Nhưng Tam trong Thánh Cung môn tinh anh lại toàn bộ đều tập trung ở Thánh Sơn. Chư thiên vạn giới trong tông môn, phàm là mang thánh tự tông môn, nhất định là thánh nhân đứng. Nếu không đó chính là vượt quyền, sẽ đưa tới chư thiên vạn giới có thưởng thức chi thập trinh phạt. Tới cho Diệp Phong một nhà giảng giải Tam Thánh Cung lịch sử Mễ trưởng lão. Mặt đầy kiêu ngạo nói, mọi người biết chưa, ba chúng ta Thánh Cung chính là ba vị thánh nhân đứng. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời thầm kêu tệ hại. Bây giờ chẳng những ở nhất trọng thiên, ngay cả cửu châu thiên địa đều bị đậu đậu dày vò ra một cái thánh giáo. Theo như Mễ lão đầu cách nói, cái này há chẳng phải là đại đại vượt quyền. Rất nhiều đưa tới chư thiên vạn giới có thưởng thức chi thập môn trinh phạt xa buồn a. Luyện cấp cuồng ma rõ ràng cho thấy buồn lo vô cớ. Mỗi một thiên địa ở trong vũ trụ mịt mờ đều có như đại dương mênh mông chung một hạt bụi nhỏ. Có thưởng thức chi thập coi như muốn đi trinh phạt, cũng tìm không ra nhà bọn họ ủa a. Chỉ bất quá mỗi một có thưởng thức chi thập ở khai tông lập giáo lúc, cũng sẽ đối với thánh một chữ này tương đối cấm kỵ. Quyết sẽ không giống như bọn họ loại này không biết gì tiểu nhi như vậy qua loa vượt quyền a. Rất đơn giản, danh gần mệnh, mệnh không rất cứng. Tên lấy được quá vang dội sẽ giảm phúc a. Đây chính là một ít như sấm bên tai đại danh môn thường thường sẽ sống được hoài nghi nhân sinh. Nguyên nhân căn bản, cho nên các bạn học, cho tiểu hài tử gọi là như cái gì cẩu nhi thạc nhi tiểu bình cây nhỏ liền rất không tồi. Nếu như lấy cái ngạo thiên long một vĩ ca tám lần lang loại quá đáng khoe khoang đại danh. Tốt nhất vẫn là đi tính một chút bát tự. Lo trước khỏi họa chứ sao. Thánh nhân môn hạ, tài bồi tân thánh chính là chuyện đương nhiên, nghĩa vụ cùng nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Theo như tổ sư di chỉ, ba chúng ta Thánh Cung ít nhất phải tài bồi ra ba vị thánh nhân mới tính huề vốn. Trước mắt chúng ta mới chỉ được hai cái thánh vị, ít nhất còn kém một cái. Gánh nặng đường xa a. Diệp Phong mặt đầy khiêm tốn đang nghe giảng kỳ, nhưng trong lòng ở trong tối tự phát ngu dốt. Đậu đậu, cho nhi, tâm nhi, Tây Môn Khánh, còn có ta mẹ ruột. Lại thêm kỳ kỳ vị này nghe nói rất có thể là trời sinh thánh nhân. Trời ạ, nhà chúng ta trong lúc vô tình đều đã chừng 6 vị tân thánh. Có phải hay không là quá khen điểm? Cho Diệp Phong một nhà nghĩa vụ dạy kèm hoàn Tam Thánh Cung lịch sử sau, Mễ trưởng lão lưu lại một đống lớn thư từ. Đi, này chất thư từ chính là Tam trong Thánh Cung môn đệ tử nòng cốt linh cảnh nội tu luyện pháp quyết trụ cột. Linh cảnh tổng cộng có cửu đại khu vực, phân biệt đối ứng linh giới cửu trọng thiên cảnh giới. Tính như vậy đến, tổng cộng là cửu vực, cửu trọng thiên, thảo luận 99 đến 81 cảnh. nhìn tựa hồ cũng không nhiều lắm, nhưng là mỗi cảnh còn tổng cộng có cửu đại cấp, mỗi cấp còn có cửu đại cấp a. Về phần mỗi cấp trung sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, còn có rất ít sẽ có người theo đuổi đại viên mãn. Đó là nói cũng không cần nói, vừa nhắc tới tới liền sẽ cho người phá lệ hoài nghi tu luyện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.